Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, ESD hiển vi giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm tốt, rất tốt, lôi anh hoa mắt nhìn màn ảnh, nhàn nhạt bình luận, bành dai có chút thất vọng, cũng có chút vui vẻ yên tâm. Tâm trạng phức tạp, chính hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Một bên nhìn trên màn ảnh làm việc, một bên nhìn trộm liếc Lôi Anh Hoa diễn cảm. Lôi Anh Hoa Lôi chủ nhiệm mặc dù qua năm 50, nhưng trẻ tuổi anh tuấn, khó trách hắn mới bắt đầu đối với trong màn ảnh xuất hiện làm việc tê cao cấp lưu lượng như vậy để ý. Bành dai trong lòng nghĩ đến, hắn không tự chủ được thất thần. Trong lòng nghĩ sự việc quá nhiều, áp lực quá lớn, đây là cơ thể một loại tự bảo vệ mình tay phương thức. Giải phẫu, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, còn có một chút cảm giác mới mẻ, đỏ trắng xen nhau đường ruột thành làm bối cảnh, bên trong kính cắt ra đao, chia lìa khí cùng bên trong kính dụng cụ lạnh nhạt động. Căn bản không có một chút biến hóa, hơi có vẻ lạnh lùng. Không để cho lòng người nhảy mau chóng dừng ra máu, cũng không có cái gì bất ngờ. Tất cả làm việc lộ ra một cổ tử bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Bành dai mặc dù biết loại chuyện này ý nghĩa người phẫu thuật đối thủ thuật hết sức đang nắm giữ. Nhưng mà hắn từ quan sát góc độ phân tích, nhưng không là tốt nhất một loại phương thức. Điệt đáng phập phồng mới có thể hấp dẫn người sao. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có bành dai vậy ý tưởng. Lôi Anh Hoa Lôi chủ nhiệm mắt cũng không nháy một cái nhìn màn hình LCD. Bành dai có thể cảm nhận được hắn hô hấp không hề đều đều. Rời rạc, cắt bỏ thịt thừa một ít ngay tức thì, Lôi Anh Hoa tiếng hít thở sẽ xuất hiện ngắn ngủi biến mất. 58 bộ 22 inch, Lôi Anh Hoa không có cảm giác được mệt mỏi. Làm bên trong kính trong tầm mắt xuất hiện một cái đường kính 23 thịt thừa lúc. Hắn sau lưng đứng thẳng lên, phun ra quản đều đều phun ra nhuộm màu thuốc. Bên trong kính cắt ra đao cắt ra, đuổi tầng rời rạc, tựa hồ người phẫu thuật cũng không có ý thức được cái này lớn thịt thừa và những thứ khác thịt thừa. Có cái gì khác biệt? Lôi chủ nhiệm, cái này thịt thừa hẳn xâm phạm đến cơ tầng đi. Bành dai nhiều ít vậy xem hiểu mấy phần. Hắn ở Lôi Anh Hoa bên người nhỏ giọng hỏi. Ừ, Lôi Anh Hoa trầm giọng nói. Rời rạc thời điểm, cơ tầng rất dễ dàng sẽ mặc thấu, đưa đến ruột tan vỡ. Bành dai có chút bận tâm, nhưng làm hắn thấy trên màn ảnh chia lìa kẹp chặt thời điểm, cũng không biết từ đâu tới một cổ không giải thích được lòng tin. Ông chủ Trịnh có thể phạm sai lầm. Không thể nào, loại này lòng tin không giải thích được, là vô số lần giải phẫu tích lũy được, chỉ là bành dai không có chú ý tới. Cắt ra sau đó, trong màn ảnh hình ảnh rốt cuộc dừng một chút, tựa hồ người phẫu thuật vậy ý thức được nơi này và trước nhỏ một chút thịt thừa không cùng. Nhưng sau đó, tầm mắt bắt đầu thay đổi, bên trong kính ống kính độ phân giải hình ảnh bị thả vào lớn nhất. Có một bộ phận bên trong kính có chức năng này, Lôi Anh Hoa là biết, nhưng mình cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Nội soi phòng bác sĩ vậy rất ít dùng, bởi vì đây đã là hiển vi giải phẫu trình độ, dạ dày ruột ngoại khoa và hiển vi giải phẫu không có quan hệ gì. Hắn ngạc nhiên nhìn ống kính hạ, kết ruột dính màng hướng quản khoang bên trong đưa ra rất nhiều chỉ trạng nổi lên. Mỗi một cái nhìn như đều là như vậy to lớn, giống như là một rừng cây vậy. Họa phong đột biến, từ nghiêm cẩn bên trong kính giải phẫu, khoa học kỹ thuật hiện đại gió trực tiếp chuyển đổi đến huyền huyễn họa phong. Lôi Anh Hoa bỗng nhiên một chút đứng lên, bất quá hắn sau đó liền ý thức được mình cử động có chút cứng rắn. Quá kích động, quên đây là đang xem một cái, hậu bối. Bác sĩ SD giải phẫu. Hắn rất lúng túng. Lôi chủ nhiệm, ngài cho chúng ta nói một chút được chứ? chúng ta đã xem không hiểu. Bành Dài liền vội vàng đứng lên. Cung Khiêm nói đến, được, Lôi Anh Hoa lập tức nói đến, nhấc chân đi tới màn hình LCD trước. Một tên trợ thủ đưa tới kích quang bút. Lôi Anh Hoa cầm kích quang bút mở ra, bội số lớn hiển vi kiểu mẫu xuống đường ruột mổ xẻ. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy, nhưng là thâm hậu lý luận cơ sở, là hắn tiêu diệt tất cả chướng ngại. Nơi này là ruột non dính màng bên trong lông tơ, vậy là rất trọng yếu tiêu hóa bộ phận. Lôi Anh Hoa dùng kích quang bút điểm đến trên màn ảnh xuất hiện to lớn lông tơ, cố gắng duy trì bình tĩnh. Bình tĩnh, nhưng mà hắn không chú ý tới mình thanh âm đã bắt đầu khàn khàn. Hình ảnh hơi di động, giống như là có hiển vi cố định chiếc chống đỡ ống kính. Người phẫu thuật làm việc rất chậm. Hắn vậy tìm mổ xẻ kết cấu. Nơi này là ruột non tuyến, mở miệng ở lông tơ bây giờ. Nếu là bệnh lý học kiểm tra có thể phát hiện tuyến thể tế bào là trụ trạng tế bào hoặc là ly trạng tế bào. Lôi Anh Hoa điểm ở mấy độ phóng đại sau mới mơ hồ xuất hiện một điểm. Nói đến, ruột non dính màng cũng có cơ tầng. Bên trong vòng, bên ngoài nhảy vút trơn nhãn cơ. Mới vừa nói tới chỗ này, trong màn ảnh rời rạc kèm xuất hiện. Ở trên màn hình LCD, kèm là như vậy to lớn. Nhìn qua ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa tầm mắt. Nhưng Lôi Anh Hoa biết, đây chỉ là một đầu. Người phẫu thuật khống chế chia lìa kẹp chặt tiến về phía trước. Đây là 50 lần tầm mắt đi. Bởi vì thủ đoạn có thể khống chế tinh như vậy chính xác, Lôi Anh Hoa hơi có chút hoảng hốt. Nhưng chia lìa kẹp chặt không có trực tiếp chia lìa. Bên trong kính cắt ra đao xuất hiện, điểm một cái dính màng cơ tầng, sau đó biến mất. Nguyên lai là như vậy. Lôi Anh Hoa thấy đoạn này mới hiểu được trước mình thấy được hơi có vẻ lạnh nhạt làm việc là chuyện gì xảy ra. Khó trách ra máu sẽ như thế thiếu. Người phẫu thuật căn bản không phải dùng cắt ra đao bạo lực cắt ra dính màng cơ tầng, mà là nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó dùng chia lìa kẹp chặt làm kéo cong cùn tách. Rất rõ ràng, 50 lần trong tầm mắt làm việc cầm người phẫu thuật giải phẫu tiêu chuẩn hoàn toàn bày ra. Bởi vì phổ thông tầm mắt hạ, căn bản không cách nào phát hiện người phẫu thuật lại vẫn làm như thế nhiều làm việc. Nhưng cũng chính là Lôi Anh Hoa loại này làm SD cao thủ. Đổi những người khác, cho dù là bội số lớn tầm mắt hạ, phỏng đoán 99 bác sĩ cũng xem không hiểu thao tác cường hãn. Có chút trình tự, thậm chí biết nhận là không có hiệu quả làm việc. Nơi này là đường ruột dính màng cơ tầng bên trong vòng trơn nhãn cơ. Nó rất mỏng, rất khó thấy được. Lôi Anh Hoa đã bắt đầu có chút kích động. Trong sách giáo khoa là như thế viết, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy thấy rõ ràng qua. Và tưởng tượng có chút không giống à. Lôi Anh Hoa một bên giảng dài, một bên trong lòng âm thầm nhớ kỹ hiển vi mổ xẻ kết cấu. Chia lìa kẹp chặt ở dính màng cơ tầng bên trong vòng trơn nhãn cơ phía dưới nhẹ nhàng động. Ở bên trong vòng trơn nhãn cơ cùng đường ruột cơ tầng giữa dính màng tầng dưới mô liên kết bên trong di động, tiến lên không nhanh không chậm. Lôi Anh Hoa không nhìn thấy người phẫu thuật đối với hiển vi làm việc có cái gì nghi hoặc. Loại này vô cùng là tinh tế hiển vi làm việc cũng không có cho người phẫu thuật mang đến gánh vác. Cùng trước kia như nhau, giải phẫu ở không nhanh không chậm làm. Nơi này là đường ruột dính màng tầng dưới bên trong mạch máu. D, làm sao sẽ như thế to? Lôi Anh Hoa không kềm hãm được than thở một câu. Ngày thường đoạn này, hắn đều là lướt qua một cái. Ở 50 lần tầm mắt hạ, một cây lớn mạch máu xuất hiện trong tầm mắt. Người phẫu thuật dừng lại, dùng chia lìa kẹp chặt tách ra mô liên kết. Sau đó thấy được điện đốt xuất hiện, nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng khói xanh sau mạch máu bị đốt gãy. Đoạn tao nhã ở, không có một tia ra máu. Giải phẫu làm rất tinh tế. Cái vị trí này mạch máu